Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 26, chúng ta đi tìm ngươi. Đúng lúc này, chỉ nghe, răng rắc, liên tiếp tiếng vang. Theo đại sảnh trong một góc khác, một cái kinh khủng con rối vậy mà cưỡi xe xích lô đi tới. Đám người không hẹn mà cùng trông đi qua. Bọn hắn đương nhiên đều biết cái này con rối, bởi vì nó cơ hồ đã là dích so một cái tiêu chí. Chỉ bất quá, đám người cho tới bây giờ không nghĩ tới cái đồ chơi này lại còn sẽ động. Ngay sau đó, càng làm cho mọi người kinh dị một màn lại xuất hiện. Này, mọi người tốt, ta là Billy, Tử Lương sững sờ một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Tốt a. Ta sớm nên nghĩ đến, Billy chính là con rối này. Huy, gia hỏa này sẽ không là sống đi. Queen cau mày nói, tạm thời đến xem là như vậy. Bất quá chuẩn xác hơn mà nói, hắn khả năng càng giống là một loại nào đó ý chí ký thác. Tử Lương giải thích nói, là như thế này à, thế nhưng là, nó chỉ là một cái tượng gỗ à. Tử Lương rất bình tĩnh gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nó chỉ là một cái tượng gỗ, nhưng là mỗi cái vị diện đều sẽ có thế giới đặc thù xem. Những thế giới này xem thiên kỳ bách quái, thậm chí tại cái nào đó vị diện bên trong, con rối Billy vẫn là một cái pháp lực cường đại linh thể đâu. Tốt a, mặc dù một màn này có chút để người khó mà tin được, nhưng là cái này con rối hiện tại cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trước mặt. Vì lẽ đó mọi người cũng không thể không tiếp nhận, đặc biệt là lão Joy. Hắn nghe xong cái đồ chơi này là sống, hai mắt lập tức thả ra hai đạo ánh sáng màu, móc ra đao mổ heo, giống như rất hưng phấn nhìn chằm chằm cái kia con rối. Chúc mừng các ngươi, thông qua tất cả khảo nghiệm, các ngươi đều là dũng sĩ. Billy ngồi tại xe xích lô lên, dùng nó cái kia nhọn câm thanh âm nói ra. Tiếp xuống, các ngươi đem đạt được vốn có ban thưởng. Ếch, ta nếu là không có đoán sai, trong miệng ngươi ban thưởng chính là để chúng ta trở thành đời tiếp theo Jigsaw. Sau đó tại cái trò chơi này bên trong tiếp tục vô bờ bến chơi tiếp tục đi. Tử Lương đốt một điếu thuốc, nói. Billy gật gật đầu. Đúng vậy. Các ngươi sẽ thành cái trò chơi này chúa tể, có thể trưởng khống người khác vận mệnh, để tất cả hãm sâu tội ác người đạt được vốn có trừng phạt. Các ngươi sẽ thành thế giới này tịnh hóa người. Các ngươi, được. Tử Lương ngậm lấy điếu thuốc, tức giận đánh gãy Billy. Ta không tâm tư chơi trò chơi của ngươi, mà lại nói bây giờ, trò chơi của ngươi chơi rất sao lợi sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Không có gì, chính là mặt chữ ý tứ. Trò chơi của ngươi căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nát đến ta đều lười lấy đánh giá. Billy trầm mặc một hồi. Ha ha, nó đột nhiên cười cười. Ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi đương nhiên sẽ không lý giải ta ý nghĩ. Các ngươi sẽ chỉ ích kỷ phàn nàn, sau đó tiếp tục dùng tội ác đi trà đạp thế giới này. Nhưng là không có quan hệ, dù sao thế giới này cứu rỗi, không cần mỗi người đều tán đồng, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm liền tốt. Hiện tại bắt đầu, toàn bộ các ngươi sẽ thành trò chơi người quản lý. À, ta biết, chúng ta không có quyền cự tuyệt, bởi vì chỉ cần cự tuyệt, hoặc là để những trò chơi kia người chơi sống sót, vậy chúng ta liền sẽ nhận trừng phạt, đúng không? Tử Lương lần nữa đánh gãy Billy. Đúng vậy, xem ra ngươi đã rất rõ ràng. Billy nói đúng lúc này. Có lẽ là bởi vì Billy xuất hiện, để La Bàn cảm giác được cái gì. Nó bắt đầu chấn động. Tử Lương lật ra màu đen bút ký. Cười cười, thì ra là thế. Cũng không biết có phải là Billy tồn tại bản thân liền cùng thế giới này có chút không hài hòa nguyên nhân. Nó tựa như là cũng có thể cảm giác được La Bàn, dị dạng. Ngươi, trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Nó đột nhiên hỏi, cái này ngươi có thể không xen vào. Không xen vào, a, thật sự là ngu xuẩn, ngươi sẽ vì đối ta bất kính trả giá thật lớn. Billy nói, sau đó nhảy xuống xe xích lô, hướng phía Tử Lương bên này đi tới. Kỳ thật nói đến, Billy tạo hình vẫn là rất đáng sợ. Đặc biệt là tại trải qua một chút liệt tàn nhẫn trò chơi qua đi. Mọi người tinh thần đoán chừng đã sớm đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, ngươi nếu là lại nhìn thấy một cái còn sống con rối hướng ngươi đi tới. Cái kia đoán chừng đã sớm sợ mất mật, nhưng là Tử Lương một đoàn người tựa hồ căn bản cũng không có cái gì tâm tình sợ hãi. Ngươi cũng không nghĩ một chút này một đám đều là cái gì ra hỏa. Đặc biệt là Tử Lương, hắn một mực cúi đầu lật xem bút ký, mắt cũng không nhấc nói. So với để chúng ta trả giá đắt, ngươi bây giờ càng hẳn là quan tâm một cái chính ngươi đi. Vừa dứt lời, Billy liền thấy một cái to lớn cái bóng bao phủ lại chính mình. Nó sững sờ một cái, sau đó quay đầu lại, liền thấy một cái núi đồng dạng tráng hán chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Một giây sau, răng rác, một trận tiểu hài tử gỡ đồ chơi thanh âm truyền đến. Lão roi một thanh liền nắm lên Billy, sau đó trực tiếp đem đầu tách ra rơi. Ai, làm sao đều là đầu gỗ? Hắn có chút buồn bực nói, sau đó lại chưa từ bỏ ý định đem Billy cánh tay chân, rắc rắc, tất cả đều cho lột xuống. Thôi đi, còn tưởng rằng gia hỏa này là sống. Nguyên lai một điểm thịt đều không có. Lão roi một mặt không vui nói. Sau đó đem trong tay cánh tay chân hướng dưới mặt đất cong lên. Tốt a, Billy cứ như vậy biến thành một đống mảnh gỗ vụn. Nhưng là sự tình hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản. Đúng lúc này, tại cái kia rộng mở bốn phiến đại môn bên trong, truyền đến liên tiếp lạc lạc âm thanh. Ngay sau đó, trước đó trong trò chơi, ôm măng nhạc mỗi một cái Billy con rối tất cả đều đi tới. Ngu xuẩn, thật sự là quá ngu xuẩn. Các người vậy mà vọng tưởng giết chết ta. Ha ha, ta là giết không chết. Billy dùng cái kia chói tai thanh âm nói. Sau đó, một đám con rối cứ như vậy xông lại. Dùng hắn cái kia ngắn cánh tay chân ngắn bắt đầu đánh đám người. Ếch. Ngươi khoan hãy nói, cái kia tiểu mộc chề nằm đấm gõ lên đến, còn rất đau, vì lẽ đó đám người cũng rất bất đắc dĩ, đem tất cả con rối tất cả đều đập bể. Hỗn đàn, cũng dám như thế đối ta, ngươi sẽ vì này nhận trừng phạt. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái một nửa con rối, còn tại hung tợn mắng. Ô, dạng gì trừng phạt? Tử Lương giống như rốt cục nhấc lên một chút hứng thú. Bởi vì hắn còn rất hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì thủ đoạn sẽ để cho những người kia sợ hãi đến không tiếc tự sát. Ta hội nhìn chằm chằm ngươi. Trong thành phố này có hàng ngàn hàng vạn cái ta. Từ giờ trở đi, ngươi ăn mỗi một chiếc đồ ăn, uống mỗi một chiếc nước, đều có thể bị hạ độc. Đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn để ngươi ngủ, sau đó đưa ngươi bắt đến hãng của ta bên trong, đưa ngươi cải tạo thành ta công nhân. Billy hung hãn nói, công nhân, ha ha, thật có ý tứ. Tử Lương cúi đầu xuống, lại lật lật bút ký. Thì ra là thế, ta giống như đại khái biết rõ ràng vị diện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt, không cần ngươi như thế hao tâm tổn trí phí sức bắt chúng ta đi. Chúng ta sẽ tự mình đi tìm ngươi. Nói xong, Tử Lương liền nâng lên một cước, răng rác, đem sau cùng cái kia một nửa con rối cho dẫm cái nát bét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.